Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tún. Tập 111, chương 843, Linh Hồ Hai Đuôi, phần 2. Diệp Thiếu Dương hai tay ôm đầu. Ta thề, nếu ta mà nhìn thấy thứ không lên xem, đời này ta không tìm được lão bà là được. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn hắn. Cái gì không nên xem? À, chuyện này, ý của ngươi như thế này, ngươi đã nhìn thấy gì đều là nên xem mà. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt ngây ngốc, hoàn toàn bị thu phục, choáng váng cả người. Tạ Vũ Tình xoay người về phía lưng hắn, giọng vừa buồn bực vừa u oán. Vì sao mỗi lần đi cùng với ngươi cũng đều bị chiếm tiện nghi như vậy? Đặc biệt là hôm nay, sau lưng thì bị ngươi sờ soạng, đằng trước thì bị ngươi thấy hết. Hay đúng là kiếp trước thiếu nợ ngươi mà. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu lại chất vấn Diệp Thiếu Dương. Một chút nữa thì ta quên, ban nãy lúc ta bị nhập, ngươi còn làm gì ta không đấy? Cái gì cũng không làm, là thật, không có. Tự nhiên bị chất vấn, Diệp Thiếu Dương có cảm giác như muốn khóc. Thật sự không làm gì á? Không. Hey, lời này nghe ái muội quá đi. Hãy nghe ta nói, chúng ta có thể quay lại việc chính được không? Tôi còn đang muốn đuổi bắt con hổ tinh kia nữa. Tạ Vũ Tình sửng sốt, không phải là nó chạy rồi sao? Nhắc đến việc này, Diệp Thiếu Dương lập tức khôi phục thần thái, kéo cô một phen. Mọc, chúng ta đi xuống, vừa đi vừa nói chuyện. Đem mấy vật dụng trên pháp đàn thu lại, còn mỗi cái cối xay vật nặng như vậy thì để cho lão Quách tự mình tới thu dọn, dù sao cũng chẳng có người nào thèm trộm. Lúc xuống lầu, Diệp Thiếu Dương nói rõ chân tướng. Thật ra lần tiếp xúc cuối cùng đó, tôi có thể một trưởng đánh chết nó hoặc thu nó lại. Nó cũng chỉ là hổ tinh hai đuôi mà thôi. Dùng hồn phách hiện thân, nó cũng không khó đối phó. Nhưng mà tôi dùng tỏa hồn phù đánh nó bị thương, đem phù ấn vào trong cơ thể của nó. Nó chạy đến đâu tôi cũng cảm giác được. Tạ Vũ Tình nói, tại sao lại làm như vậy? Hay là người muốn tra ra xào huyệt của nó? Đúng, hổ tinh rất ít khi sống đơn độc, nhất định là phải một đám. Giết một con không hết việc, tốt nhất là phải tìm ra hang ổ, giết hết. Hai người nhanh chóng rời khỏi tiểu khu. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương niệm truy hồn chú, cảm nhận vị trí của hồ tinh. Hướng đông bắc, cách đây khoảng 7-8 km, nó vẫn đang chạy, đuổi theo. Tạ Vũ Tình nổ máy, có Diệp Thiếu Dương chỉ đường, một đường mà đuổi theo. Cái gì là hồ tinh hai đuôi? Tạ Vũ Tình tò mò. Mưu sinh ra, hồ sinh đuôi. Nói như vậy là vì hồ tinh tu luyện sau 100 năm sẽ mọc ra cái đuôi thứ hai, sau đó lại qua 200 năm trải qua thiên kiếp mọc thêm một cái thành cái ba đuôi, từ đó về sau cứ tu luyện tăng thêm 100 năm sẽ mọc thêm một cái. Nhưng cụ thể là tôi cũng không có rõ lắm, tôi chưa có đánh với hồ tinh bao giờ. Chỉ biết số lượng đuôi biểu thị cho cấp bậc của hồ tinh, nhiều nhất là 9 đuôi, dưới 4 đuôi gọi là linh hồ, từ 4 đến 8 đuôi gọi là yêu hồ, còn cao nhất gọi là cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ hồ á? Không sai, cửu vĩ thiên hồ là chính tu, thì chính là yêu tiên, danh liệt tiên tịch, cũng giống như cấp bậc địa tiên trên nhân gian, có thể hưởng thụ hương khói cung phụng. Này, con đường bên trái. Tạ Vũ Tình vừa lái xe vừa lẩm nhẩm một hồi. Nếu như tính mỗi cái đuôi thêm 100 năm, vậy thì muốn luyện thành cửu vĩ thiên hồ ít nhất phải mất 3000 năm, làm sao có thể? Thì chính là không có khả năng. Hồ tinh có rất nhiều thiên địch, hơn nữa nội đan của nó bị một số pháp sư tà tu muốn chiếm lấy, có thể sống mấy ngàn năm, lại trải qua 8 lần thiên kiếp tu thành cửu vĩ thiên hồ. Từ cổ chí kim chỉ có một, người ta gọi là hồ tam thái gia. Dừng một chút, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh rồi nói tiếp. Cho nên hồ tinh bình thường sẽ lựa chọn tà tu, có thể tiết kiệm được nhiều thời gian, Nhưng nếu như vậy, muốn luyện thành cửu vĩ thiên hồ gần như là không thể. Từ cổ chí kim, cửu vĩ thiên hồ được ghi chép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net